Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tăng lên tới 516 quả. Gần như mỗi khi đánh giết một lãnh chúa ma thú sẽ tăng thêm một. Phải biết, lúc này mới nửa giờ mà thôi. Tốc độ này quả thực đã vượt xa khỏi dự tính của hắn, làm cho hắn nhịn không được trở nên kích động. Chiếu theo tiến độ này, không bao lâu nữa hắn đã có thể để giành được rất nhiều mảnh vỡ quy tắc, đánh xuống nội tình kiên cố để thăng lên cấp 11. Ngao! Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì lại có một tiếng gầm thét không cam lòng vang lên. Một con bạch tuộc khổng lồ cấp SS ngã xuống dưới sự quần công của vương tộc và binh chủng, rốt cục triệt để đã thông một con đường tiến vào trong cánh cửa không gian. Tiểu đội đi săn cấp 7 thiếu một người quần công, người tới cùng nhau săn giết ma thú lãnh chúa. Hệ thiên sứ cấp 8 có thể trị liệu hỗ trợ, toàn bí bảo thánh vật cấp A, có ai cần đi cùng không? Có người mới cấp 6 nào muốn cùng ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt hay không? Tiểu đội tiến đánh cánh cổng không gian cấp 9, thu được toàn bí bảo thánh vật hệ phòng ngự cấp SSS, báo chiến lực gia nhập đội. Thời gian chưa đến một tiếng. Ngoài cổng biên cảnh chủ thành giới nguyên thủy đã tụ tập rất nhiều lãnh chúa đến từ các công quốc, ở nơi đó lớn tiếng hét lớn. Lúc đầu, vì liên quan đến trận doanh chiến đấu và vạn giới dung hợp mà chủ thành đã dần dần hoang phế, không có bao nhiêu người đến bên đó đối tuyến với giới nguyên sát. Nhưng khi ma thú xâm lấn xuất hiện, cổng dịch chuyển lại lần nữa mở ra đã làm cho chủ thành biên cảnh một lần nữa tỏa sáng sống lại, biến thành một nơi náo nhiệt gần với doanh địa chiến đấu. Trong tầm mắt, tất cả đều là bóng người lui tới. Có người cưỡi tọa kỵ chạy vội trên bình nguyên, có người lại cưỡi tọa kỵ phi hành bay trên bầu trời, tất cả đều vội vàng chạy tới vị trí giao giới giữa giới vực và vị diện ma thú, đều muốn ngay lập tức chiếm trước tài nguyên ma thú. Có người còn trực tiếp tạo thành đội ngũ công thành, chuẩn bị tranh đoạt ban thưởng phá hư cánh cửa không gian. Nơi giao giới giữa giới nguyên thủy và giới nguyên sát bắt đầu xuất hiện rất nhiều tranh chấp, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng chiến đấu. Mà lúc này, gần khu trung tâm ma thú xâm lấn. Sau khi trải qua hơn nửa giờ chiến đấu, cuối cùng Lâm Hữu cũng mang theo đại quân thực vật đánh ra một con đường, dưới ánh mắt lo lắng của các quốc vương, hắn bước vào trong cánh cửa không gian vặn vẹo. Bạch! Ánh sáng sáng lên. Khi Lâm Hữu lần nữa đứng vững khôi phục tầm mắt thì đã đi tới phía trên một mặt đất hoang vu tràn ngập khí tức màu xám. Chỗ ánh mắt nhìn tới, tất cả đều là ma thú hung mãnh đang chạy vội. Quả hắc nha nối thành một mảnh, đồng thời còn kèm theo từng tiếng gầm thét làm toàn bộ mặt đất đều chấn động kịch liệt. Mà không gian sau lưng hắn thì hoàn toàn hư ảo vặn vẹo, đang kết nối với cánh cửa hắn vừa xuyên qua, mơ hồ còn có thể nhìn thấy quang cảnh giới nguyên thủy đối diện. Trống! Còn không đợi hắn nhìn nhiều, những ma thú lãnh chúa ở trong đó đã phát hiện ra hắn, bọn chúng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mang theo một đoàn ma thú cấp 10 lao về phía Lâm Hữu. Trong đó, thậm chí còn có hai con đa đầu độc dao, TS dung độc nhiều đầu, cấp SSS, toàn thân nó tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thừa cơ hội này, Lâm Hữu cũng thấy rõ hoàn cảnh đại khái của thế giới này. Rõ ràng là một không gian vừa hình thành không bao lâu, vô cùng không ổn định. Thậm chí hắn mơ hồ nhìn thấy cái bóng của giới vực từ trong không gian này. Mặc dù vẫn chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng lại hữu hình thay đổi suốt ngày đêm, dấu hiệu bốn mùa giao cảm, chỉ cần cẩn thận cảm giác là có thể cảm giác được, làm cho trong lòng hắn không khỏi giật mình. Chẳng lẽ những không gian này cũng không phải đơn giản là không gian ma thú thôi à? Mà là giới vực mới đang trong quá trình hình thành, chuẩn bị thay thế đại lục vạn giới sắp luân hồi của bọn hắn. Cũng khó trách hắn sẽ xuất hiện suy đoán như vậy. Hắn đi tới đại lục vạn giới gần 3 năm mà cũng chưa từng gặp ma thú xâm lấn quy mô lớn như vậy, gần như tác động đến tất cả giới vực. Nhưng sau khi đại lục vạn giới bắt đầu dung hợp thì các loại đại sự lại liên tiếp xuất hiện. Đầu tiên là vị diện ma thú sụp đổ, đến giới sinh mở ra, lại đến bây giờ là ma thú xâm lấn. Từng chuyện lớn này cộng lại, chắc cũng không phải đơn giản là hệ thống đưa ra nhiệm vụ, mà ngược lại càng giống là đại lục vạn giới tự cứu mình. Lấy nhiệm vụ để cho bọn hắn hủy đi những giới vực sắp hình thành này. Lâm Hữu biết suy đoán này của mình vô cùng không hợp thói thường. Nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có thể đoán được những thứ này mà thôi. Hắn nghĩ tới đây, cũng không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu phát động công kích chi viện cho nhóm vương tộc đang chiến đấu, chậm rãi thâm nhập sâu vào trong không gian. Ngay lúc đó, bên cạnh mấy cửa vào ở không gian khác, ánh sáng sáng lên, mấy đội ngũ lãnh chúa cấp 10 từ cấp 10 đỉnh tiêm tạo thành xuất hiện, bọn hắn đang cảnh giác đánh giá mảnh không gian trước mắt. Ha ha, xem ra chúng ta là những người tiến vào đầu tiên, lần này nhất định phải nhanh chóng tìm ra và phá hủy hạch tâm không gian, lấy được ban thưởng mới được. Lấy tốc độ của chúng ta, tuyệt đối không ai có thể còn nhanh hơn chúng ta, cùng nhau phá hủy không gian, sau đó chúng ta sẽ tự quyết định phân chia ban thưởng. Nắm chặt thời gian lên đường đi, có lẽ những người khác cũng sắp đi vào, phải tranh thủ thời gian tìm ra hạch tâm không gian trước bọn hắn. Nếu là hạch tâm thì chắc là ở vị trí trung ương của phiến thiên địa này mới đúng. Nói xong, mấy người không khỏi nhìn về phía chỗ sâu không gian, đó là một khu vực bị khí tức màu xám bao phủ. Nhưng một giây sau, vẻ mặt của bọn hắn lại bỗng nhiên biến đổi. Không được. Là ma thú lãnh chúa, có một đám ma thú lãnh chúa cấp SSS xông đến. So với Lâm Hữu, vận may của mấy người này hiển nhiên không tốt như vậy. Vừa mới xuyên qua cánh cửa không gian thì nơi xa đã đột nhiên có mười mấy con ma thú lãnh chúa hình thể khổng lồ để mắt tới bọn hắn, hơn nữa trong số đó còn có hơn một nửa đều là cấp SSS. Số lượng ma thú lãnh chúa nếu ít thì còn không sao, nhưng một khi số lượng nhiều lên thì không phải đơn giản là tài nguyên nữa, mà đó là tai họa ngập đầu. Mấy người hiển nhiên không ngờ ma thú lãnh chúa trong không gian thứ cấp này lại nhiều như thế, hơn nữa cấp độ lây nhiễm hỗn độn cũng đều kinh khủng như vậy. Bọn hắn nào còn dám suy nghĩ nhiều, lập tức triệu tập đội ngũ binh chủng, bày ra trận thế phòng ngự, thẳng tắp nghênh tiếp một đám thủy triều ma thú vô cùng hung mãnh, huyết chiến ở lối vào. Ở lối vào của những phương hướng khác nơi cũng đều gặp tình huống tương tự, vừa mới đi vào không gian đã gặp phải trở ngại to lớn, đội ngũ tổn thất nặng nề. Dù bên phía Lâm Hữu thì tình huống cũng không tốt gì hơn. Mới đẩy tới không đến một cây số đã gặp phải một đám ma thú lãnh chúa xung kích. Thanh Cương, đi ngăn cản hai ma độc nhãn bên kia. Đại Pháo, trước đánh giết con tế tự độc nhãn kia. Thanh Đằng, ngăn chặn mấy con kỵ binh độc nhãn kia. Vô Ảnh. Nương theo từng tiếng ra lệnh của Lâm Hữu, nhóm vương tộc thủ đoạn ra hết, liều mạng ngăn cản bộ tộc người khổng lồ một mắt phía trước. Không sai. Chính là bộ tộc. Lâm Hữu thật sự không ngờ, khi hắn tiến lên đến dưới chân một ngọn núi hoang thì lại lọt vào một bộ tộc ma thú phục kích. Bọn chúng khác với ma thú bình thường. Ma thú hệ nhân hình người khổng lồ một mắt này vô cùng thông minh. Từ việc đại quân bộ tộc trước mắt này đang vây công bọn hắn là có thể nhìn ra được. Bọn chúng không chỉ công kích kỵ binh phía trước, còn có tế tự độc nhãn ở hậu phương giúp đỡ, và ma độc nhãn có sức mạnh vô cùng lớn. Hơn nữa số lượng còn nhiều đến 30.000, trong đó càng còn có 5 ma thú lãnh chúa cấp SSS, tăng thêm một đống ma thú cấp độ lãnh chúa, đánh cho đại quân thực vật của hắn trở tay không kịp. Chủ nhân, hiệu quả của gào thét dã man đã sắp biến mất. Lúc này, Thanh Cương đang ở phía trước kịch chiến với ma độc nhãn cấp độ lãnh chúa quay đầu hô to. Lâm Hữu không dám do dự, phát động huyễn ảnh hành giả, phạm vi công kích mưa độc của tế tự độc nhãn, hắn chia ra từng huyễn ảnh phân thân, trực tiếp phát động gào thét dã man, tiếp tục trạng thái bộc phát. Sau đó, hắn đồng loạt bộc phát lực lượng quy tắc với những huyễn ảnh phân thân này, vô số dây leo phóng lên tận trời, trên mặt đất dây dưa thành một con mãng xà màu lục to lớn, mãng xà hung hăng quăng về phía đội trưởng kỵ binh độc nhãn đang xông lại. Nhưng không ngờ, ở hậu phương trong miệng trưởng lão độc nhãn tế tự đột nhiên liên tiếp vang lên chú ngữ mà hắn nghe không hiểu, đồng thời giơ cao quyền trượng trong tay, bộc phát một vòng hồng mang huyết sắc. Trống. Trong chốc lát, con mắt của tất cả người khổng lồ một mắt trở nên đỏ như máu, công kích càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ một chút đã phá tan dây leo khổng lồ, hung hăng đánh quân đoàn cổ thụ phía trước bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả hạt giống truy hồn của Bồ Công Anh bổ sung huyễn cảnh giết chóc cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với bọn chúng, thật giống như đột nhiên phát cuồng. Đây là kỹ năng thiên phú khát máu của bộ tộc người khổng lồ một mắt, có thể tăng lên chiến lực trên biên độ lớn, phải giải quyết trưởng lão tế tự trước mới được. Linh Tịch vừa công kích vừa nói. Lâm Hữu nghe vậy, không nhịn được nhìn về phía trưởng lão tế tự ở phía sau đại quân người khổng lồ một mắt. Đó chính là một trong 5 ma thú lãnh chúa cấp SSS. Có nó gia trì, chiến lực của toàn bộ đại quân người khổng lồ một mắt có thể xưng là khủng bố. Lại thêm ma thú lãnh chúa tiến công, dù là thể chất các thực vật của hắn cường hãn hơn nữa cũng mơ hồ có loại cảm giác sắp chống đỡ không nổi. Vô Ảnh, giao cho ngươi. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức hô to một tiếng về phía Vô Ảnh đang chém giết trong đại quân người khổng lồ một mắt. Đồng thời tâm niệm vừa động, để Huyễn Ảnh phân thân bên cạnh phát động không gian hư vô, thanh trừ hết tất cả người khổng lồ một mắt trong phạm vi này. Vừa rồi hắn và Không Minh đều đã dùng qua không gian hư vô, cho nên trong thời gian ngắn không có cách nào tái sử dụng, nhưng phân thân lại không bị ảnh hưởng. Mắt thấy trạng thái bộc phát của đại quân người một mắt lần nữa hết hiệu quả. Vô Ảnh lập tức lĩnh hội tâm thần, hóa thành một loạt tàn ảnh biến mất trong không khí, để những kỵ binh độc nhãn vây công hắn công kích thất bại. Đại pháo, ngươi đi chi viện cho Vô Ảnh. Lâm Hữu thấy thế, lại lập tức hô to đối với đại pháo ở phía xa. Mặc dù bây giờ hắn có được 9 mảnh vỡ thần cách, thực lực của vương tộc đã cao đến cấp SSS, nhưng muốn một mình đánh giết trong khoảng thời gian ngắn vẫn vô cùng khó khăn. Cho nên hắn không thể không điều đại pháo tới, coi như là hai tầng bảo vệ. Còn hắn thì bổ sung vị trí đại pháo, ngăn cản những độc nhãn kỵ binh xông phá phòng tuyến. Bành! Không biết qua bao lâu, một tiếng nổ tung kịch liệt truyền đến. Đại pháo trí mạng ngắm bắn xuyên qua tinh thần, hóa thành tàn ảnh màu đỏ xuyên qua đại quân người khổng lồ kia, bay thẳng về phía hậu phương. Cùng lúc đó, Vô Ảnh tìm hành đến sau lưng trưởng lão tế tự cũng bạo khởi, thuấn ảnh, ảnh sát đều mở, nó thuấn di đến sau lưng trưởng lão tế tự, gấp đôi công kích không nhìn phòng ngự bỗng nhiên rơi xuống. Cảm nhận được uy hiếp tử vong, nếp nhăn trên mặt trưởng lão tế tự đột nhiên biến đổi, lập tức đâm quyền trượng vào mặt đất, từng mặt tường đất xông ra, ý đồ bức lui thế công của Vô Ảnh và đại pháo. Đùng! Lưu quang ngọn lửa nổ tung trên mặt tường đất. Dừng lại một lát, trực tiếp đánh xuyên qua. Đồng thời hàng mang lạnh lẽo hiện lên, ngọn lửa và hàng mang xen lẫn vào nhau, hai đoàn huyết vụ nổ tung trên đầu trưởng lão tế tự, sau đó truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 10, thu hoạch được 100.000 điểm ma năng. Nương theo tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu, Lâm Hữu ở cuối cùng của đại quân thực vật thở ra hơi thật dài. Không có trưởng lão tế tự trợ giúp, đại quân người khổng lồ còn lại đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Mà làm cho Lâm Hữu vui mừng chính là trong nháy mắt trưởng lão tế tự ngã xuống, trong doanh trướng sau lưng nó hiển lộ ra một bảo trương màu vàng tỏa sáng lóng lánh. Bảo trương. Sau khi thấy rõ vật liệu trong doanh trướng của trưởng lão tế tự, cả người Lâm Hữu lập tức phấn chấn. Từ sau khi vị diện ma thú xảy ra biến cố đến nay, hắn đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy bảo trương. Mà bảo trương xuất hiện cũng đại biểu cho có tỷ lệ rất lớn sẽ mở ra được đồ tốt hoặc bảo vật hiếm có. Sao có thể lãng phí thời gian, Lâm Hữu lập tức thu nạp đội ngũ, bắt đầu toàn lực tiêu diệt đại quân người khổng lồ một mắt và ma thú lãnh chúa còn lại. Không có trưởng lão tế ti trợ giúp, thực lực của những ma thú lãnh chúa kia gần như có thể nói là giảm xuống rất nhiều. Trước đó, con ma độc nhãn cấp SSS còn có thể ngăn lại công kích của hắn, bây giờ bị gai gỗ trên mặt đất nổ tung phá vỡ phòng ngự, trực tiếp đánh lui ra ngoài. Cơ hội tốt. Lâm Hữu hô to một tiếng, thanh cương ở phía trước nhất lập tức xông lên, tay ách kiếm trúc bổ ra, cùng với đó là kiếm khí lăng lệ hung hăng xé mở toàn bộ đùi của một con ma độc nhãn trong đó, làm cho nó ngã trên mặt đất. Ở phía sau, nấm yêu vương nắm lấy cơ hội, cùng với quân đoàn cây nấm nhao nhao thay đổi đầu mâu, bó lớn cây nấm liên tục bay về phía con ma độc nhãn đó. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung kịch liệt vang vọng bên tai, chấn động đến không khí đều như rung lên bần bật. Có uy lực nổ tung cấp đôi gia trì hạ, nó bị trọng thương rốt cục trong một tiếng rú thảm không cam lòng, triệt để không một tiếng động. Đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 10, thu hoạch được 100.000 ma năng. Nháy mắt trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, động tác của Lâm Hữu cũng không chậm. Hiệu quả của đai lưng công thủ được kích hoạt, trao đổi tinh thần và thể chất của hắn. Sau đó cùng mấy huyễn ảnh phân thân vừa sao chết được cùng nhau bộc phát lực lượng quy tắc, ngưng tụ mấy hư ảnh hoa ăn thịt người to lớn ở phía trước, cắn vào một con ma độc nhãn còn lại bị linh tịch đánh cho trọng thương. Bỗng nhiên kéo một cái đã trực tiếp xé nó thành mảnh nhỏ, máu tươi văng tung tóe. Đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 10, thu hoạch được 100.000 ma năng. Liên tiếp hai tiếng nhắc nhở, năm ma thú lãnh chúa cấp SSS cũng thành công giải quyết hết ba, áp lực đối với các thực vật bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Còn lại hai con cấp SSS và 7-8 cấp A, cấp S, đã không đủ để uy hiếp được bọn hắn. Cuối cùng, Thanh Đằng nhờ vào huyết tinh cuồng loạn bộc phát công kích điên cuồng khiến chúng liên tiếp bị trọng thương, bị đại quân thực vật chen chúc mà tới bao phủ. Còn lại hơn 10.000 người khổng lồ một mắt như rắn mất đầu, lập tức mất hết chiến ý, nhao nhao đào tẩu tơi bời tứ tán, thế công hung mãnh lúc đầu nháy mắt hóa giải. Tốt, đều đừng đuổi theo nữa. Lâm Hữu hô một tiếng đối với các thực vật đang đuổi theo. Trong không gian ma thú này, số lượng ma thú lãnh chúa cấp cao vượt qua tưởng tượng của hắn, chạy loạn khắp nơi sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều ma thú lãnh chúa cấp SSS mà thôi. Năm con trở xuống còn tốt, chí ít bọn hắn có thể bộc phát một đợt giết một hai con, sau đó từ từ mài chết những con còn lại. Nhưng nếu như gặp phải nhiều hơn 5 con, lại thêm ma thú lãnh chúa cấp SS và cấp S quấy rối cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhất là kỹ năng của những ma thú lãnh chúa kia còn cực kỳ cường đại, rất nhiều đều có được kỹ năng gia tăng quần thể, hoặc là năng lực bộc phát nháy mắt, không hề yếu hơn gào thét dã man của hắn bao nhiêu. Vừa rồi hắn đã dùng toàn bộ kỹ năng, vẫn nên chờ khôi phục một chút lại tiếp tục đi thì an toàn hơn. Chủ nhân, tổng cộng tu được 130 mảnh vỡ pháp tắc, không có những vật khác. Hắn đang nghĩ ngợi, vô ảnh tốc độ nhanh nhất đã mang theo mảnh vỡ quy tắc vơ vét từ trên thi thể ma thú lãnh chúa đi tới trước mặt hắn. Lâm Hữu nhận lấy mảnh vỡ, mừng rỡ không thôi. Mặc dù chiến đấu vừa rồi hắn đã tổn thất mấy trăm binh chủng bình thường, nhưng thu hoạch lại vô cùng kinh người. Những mảnh vỡ quy tắc này tăng thêm trước đó, không chênh lệch lắm chính là 300 mảnh, đã đuổi kịp hắn tích lũy nửa ngày ở vũ trụ bản nguyên. Nếu như đám quốc vương còn ở ngoài chưa đi vào nghe được tin tức này thì sợ rằng sẽ điên cuồng tràn vào trong không gian ma thú. Đây quả thực là một cơ hội tuyệt vời nâng cao thực lực nhanh chóng. Xem ra nhất định phải chạy vào càng sâu trước khi những người kia tràn vào mới được. Thời gian vội vàng, sau khi cất kỹ mảnh vỡ quy tắc, Lâm Hữu lập tức mang theo đội ngũ đi vào trong doanh trướng của tế tự một mắt, từ từ mở ra bảo trương màu vàng kim kia. Bạch! Nháy mắt bảo trương mở ra, ánh sáng chói mắt sáng lên, gần như nhuộm toàn bộ doanh trướng thành một mảnh màu vàng kim. Đợi sau khi ánh sáng dần dần tán đi, ba món đồ lẳng lặng nằm trong bảo trương cũng rơi vào trong mắt Lâm Hữu. Một quyển trục, một lệnh bài binh chủng màu vàng kim, một lệnh bài trống không màu vàng kim. Không sai, chính là trống không, trên lệnh bài này không hề được điêu khắc đồ án gì cả. Một tấm lệnh bài khác còn dễ nói, Lâm Hữu vừa nhìn là có thể nhìn ra đó là lệnh bài người khổng lồ một mắt hiếm có. Hắn cầm lên xem xét thì quả là thế. Lệnh bài binh chủng, kỵ binh người khổng lồ một mắt, hệ hình người. Phẩm cấp binh chủng, hiếm có. Cấp độ binh chủng, cấp 10. Giới thiệu, sau khi sử dụng có thể mở khóa binh chủng hiếm có hệ hình người, kỵ binh người khổng lồ một mắt. Yêu cầu sử dụng, lãnh địa cấp 10, 50 triệu ma năng, mảnh vỡ quy tắc x5. Kỵ binh một mắt, lực lượng và phòng ngự cao hơn kỵ binh hệ hình người bình thường rất nhiều. Phỏng đoán cẩn thận chắc là có thể thay được 50 mảnh vỡ quy tắc. Tương đương với đánh giết 5 con ma thú lãnh chúa cấp SSS, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Sau khi cất đi, Lâm Hữu dời mắt nhìn về phía lệnh bài trống không tỏa ra ánh sáng màu vàng lóng lánh kia, chậm rãi cầm lấy nó. Lệnh bài binh chủng, lệnh bài trống, không. Phẩm cấp vật phẩm, hiếm có. Cấp độ vật phẩm, cấp 10. Giới thiệu, sử dụng với binh chủng chỉ định loại hình bình thường, giúp cho binh chủng cơ sở có tiềm lực thăng cấp đến cấp bậc hiếm có vĩnh cửu. Yêu cầu sử dụng, lãnh địa cấp 10, 500.000 ma năng, mảnh vỡ quy tắc x50. Ngay cả thứ này cũng có à? Lâm Hữu sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Giúp tiềm lực cơ bản của binh chủng bình thường tăng lên tới cấp bậc hiếm có, ý chính là có thể giúp cho binh chủng chỉ định loại hình có thuộc tính cơ sở đạt tới binh chủng cấp độ hiếm có. Chú ý là chỉ định loại hình, mà không phải một binh chủng. Nói cách khác, hắn có thể để cả một nhánh binh chủng thăng cấp toàn bộ thuộc tính cơ bản. Đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Bởi vì binh chủng bình thường và binh chủng hiếm có chênh lệch đến 2-3.000 điểm thuộc tính, toàn thể thăng cấp thì quả là bay vọt về chất. Vừa vặn hắn vẫn cảm thấy phòng ngự của binh chủng cổ thụ không quá mạnh. Binh chủng cổ thụ làm phòng ngự chủ lực trong đại quân thực vật của hắn, mặc dù đã có cỏ bốn lá đột biến giúp thể chất tăng lên 40% thể chất, nhưng khi đối mặt với ma thú lãnh chúa vẫn có chút vạt áo ngắn thấy khuỷu tay. Nếu như có thể lại tăng lên một chút, tỷ lệ sống sót của đội ngũ của hắn cũng sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Hắn nghĩ xong, lập tức thử sử dụng lệnh bài này. Kích hoạt lệnh bài thành công, mời chỉ định loại hình binh chủng. Quả nhiên có tác dụng. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, lập tức chọn lựa nhánh cổ thụ. Một giây sau, lệnh bài trống không trong tay hắn lập tức hóa thành lưu quang dung nhập vào trong cơ thể hắn, bay thẳng đến đại thụ thế giới trong không gian bản nguyên. Chúc mừng ngài, chuyển hóa nhánh thụ tinh thành công, thuộc tính của tất cả binh chủng xảy ra thay đổi, mời tự mình xem xét. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở thành công vang lên, Lâm Hữu vội vàng ấn mở thuộc tính của hai cổ thụ khác nhau bên cạnh. Tên, cổ thụ tôn giả, bình thường. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 10. Sức mạnh, 47.000, cộng 47.000. Thể chất, 47.000, cộng 82.720. Tốc độ, 45.000, cộng 45.000. Tinh thần, 45.000, cộng 45.000. Kỹ năng, thể chất phòng ngự, va chạm dã man, hoành tảo thiên quân, chà đạp chiến tranh, bức tường chiến tranh, thôi động lực lượng tự nhiên, tạo dựng một bức tường phòng ngự phía trước, ngăn cản tổn thương tương đương với thể chất thuộc tính của bản thân, kéo dài 10 giây. Giới thiệu, tôn giả trong cổ thụ, xông pha chiến đấu, xé bỏ phòng tuyến của kẻ địch, là cái khiên kiên cố nhất trên chiến trường. Tên, tôn giả tự nhiên, bình thường. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 10. Sức mạnh, 45.000, cộng 45.000. Thể chất, 47.000, cộng 82.720. Tốc độ, 45.000, cộng 45.000. Tinh thần, 47.000, cộng 47.000. Kỹ năng, thể chất phòng ngự, va chạm dã man, hoành tảo thiên quân, phùng thịnh, người thủ vệ tự nhiên, phùng thịnh triệu hoán thụ yêu thuộc tính thăng cấp đến 80%, sau khi chết nở rộ tinh hoa sinh mệnh tại chỗ, phóng ra hộ thuẫn phòng ngự trong phạm vi tất cả phe mình, ngăn cản một lần công kích không cao hơn cấp độ bản thân. Mỗi 10 giây phát động một lần. Giới thiệu, cổ thụ giỏi về khai thông tự nhiên, am hiểu triệu hoán thụ yêu tác chiến, cấp độ đạt tới một mức nhất định, một cây có thể chống lại thiên quân vạn mã. Quả nhiên thuộc tính của hai chi nhánh binh chủng của thụ tinh này đều được cường hóa, trực tiếp đạt tới binh chủng hiếm có. Dưới các loại kỹ năng và thần cách gia trì, hạn mức thể chất cao nhất của chúng càng đạt tới gần 130.000, gần như bằng với ma thú lãnh chúa cấp D. Phải biết binh chủng như vậy, hắn cũng chỉ có không nhiều hơn 5.000. Dưới trạng thái gào thét dã man, kháng trụ một kích của cấp SSS cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thật không lỗ hắn vừa tổn thất nhiều binh chủng như vậy, chỉ riêng một thăng cấp này đã là rất lời rồi. Nhưng chuyện làm cho Lâm Hữu có chút tiếc nuối là Thanh Cương bị định nghĩa là vương tộc, tiềm lực cơ bản vốn đã cao hơn cấp bậc hiếm có, cho nên không đạt được gia trì. Nhưng hắn cũng không tham lam, đóng giao diện lại tiếp tục nhìn về hướng một thứ cuối cùng, quyển trục màu vàng kim kia. Tên, quyển trục kỹ năng, lãnh địa. Cấp bậc, hiếm có. Cấp độ, cấp 10. Giới thiệu, sau khi sử dụng có thể lĩnh ngộ kỹ năng lãnh địa quần thể khát máu, có thể thông qua lực lượng quy tắc phóng ra, hệ hình người có thể sử dụng. Quần thể khát máu, chủ động ngưng tụ lực lượng quy tắc, nhóm lửa tất cả huyết khí của phe mình, toàn bộ thuộc tính tăng lên 15%, đồng thời có hiệu quả miễn dịch loại khống chế tinh thần, kéo dài 25 giây. Lại là kỹ năng của trưởng lão tế tự tộc một mắt à. Nhìn thấy giao diện thông tin trước mắt, Lâm Hữu không nhịn được kinh ngạc. Kỹ năng lãnh địa giống với năng lực đột biến của hắn, chỉ cần học được là có thể trực tiếp sử dụng, là kỹ năng ngoài định mức thuộc về lãnh chúa. Thứ này chính là đồ chơi hiếm có. Mặc dù hiệu quả hơi kém hơn gào thét dã man của Thanh Cương, nhưng lại là thủ đoạn bộc phát ngoài định mức cực kỳ khó có được. Thậm chí Lâm Hữu đã có thể tưởng tượng đạt được, nếu như hắn bán quyển trục này đi thì sẽ khiến bao nhiêu hệ hình người và quốc vương hệ người hình điên cùng tranh đoạt. Bán 300-400 mảnh vỡ quy tắc hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn có khả năng giá cao hơn. Đồ tốt. Lâm Hữu nhịn không được tán thưởng một tiếng. Một cái bảo trương không chỉ giúp thực lực của hắn đạt được thăng cấp, càng còn thu hoạch được đạo cụ trân quý như vậy, quả là vượt xa khỏi dự tính của hắn. Làm cho hắn càng thêm mong đợi đối với thăm dò tiếp theo. Cũng không có lãng phí thời gian nữa, sau khi hắn kiểm tra một lần không có bỏ sót cái gì, sau đó tại chỗ tu chỉnh một phen rồi mới mang theo đại quân thực vật tiếp tục đi tới, tìm kiếm vị trí của hạch tâm không gian. Mà sau khi hắn rời khỏi không bao lâu, đám quốc vương ngoài không gian cũng thu được tin tức trong không gian có rất nhiều ma thú lãnh chúa và bảo vật đỉnh cấp, bọn hắn nghe vậy lập tức điên cuồng tràn vào cánh cửa không gian. Trong nháy mắt, trong toàn bộ không gian ma thú trở nên náo nhiệt, quốc vương các giới tạo thành đội ngũ, bắt đầu chậm rãi đi vào chỗ sâu trong không gian, hỗn chiến có thể thấy được khắp nơi. Lệ. Một tiếng thét dài kinh thiên vang lên trong không gian ma thú. Một con xích vũ kim điêu cấp SSS bị Lâm Hữu và đại quân thực vật vây công hạ từ không trung rơi xuống. Đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 10, thu hoạch được 100.000 ma năng. Tốt, trước khôi phục một chút đi. Lâm Hữu nghe được trong đầu nhắc nhở, hô một tiếng về phía nhóm vương tộc. Sau đó trở về bên cạnh thi thể của Xích Vũ Kim Điêu, thu 10 mảnh vỡ quy tắc vừa rơi ra vào trong không gian. Hắn đi một đường đánh vào, đánh giết con ma thú lãnh chúa cấp SSS thứ 30, cấp độ khác càng vô số kể, mảnh vỡ quy tắc trực tiếp tích lũy đến hơn 1.000 viên, còn nhanh hơn trong dự đoán của hắn rất nhiều. Nếu cứ theo tốc độ này, hắn tích lũy mảnh vỡ quy tắc cần thiết đủ để thăng cấp cấp 11 trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không còn là vấn đề. Tại chỗ đơn giản tu chỉnh khôi phục một chút, sau đó hắn mang theo đại quân thực vật tiếp tục đi tới, thâm nhập vào sâu trong không gian. Cùng lúc đó, ở các phương hướng khác trong không gian ma thú. Trái ngược với vẻ nhẹ nhàng của Lâm Hữu, tình huống của các lãnh chúa cấp 10 khác không có tốt như vậy. Đối mặt với ma thú lãnh chúa cao cấp liên tục không ngừng, bọn hắn gần như loạn thành một bầy, khắp nơi có thể thấy được bóng người hỗn chiến. Nhanh! Bên kia lại có một con bán nhân mã cấp SS xông tới, nhanh ngăn nó lại. Bên này sắp chịu không được, nhanh cho thêm người đến chi viện. Bộc phát đâu? Bộc phát quần thể đều đừng lưu lại, tranh thủ thời gian đánh đi. Chịu đựng! Giải quyết xong hai con cấp SS này sẽ thắng. Tiếng la lên và tiếng trống giận dữ không ngừng vang lên ở từng lối vào của vị diện ma thú. Cho dù là những lãnh chúa có được 7-8 mảnh vỡ thần cách thì cũng chỉ có thể khó khăn ngăn cản những ma thú lãnh chúa tiến công. Tình huống của lão quốc vương 9 mảnh vỡ thần cách thì tốt hơn một chút, nhưng cũng bị rất nhiều ma thú lãnh chúa cấp S trở lên ngăn chặn bước chân, tiến độ chậm chạp. Cuối cùng không thể không tạo thành đội ngũ cùng nhau chiến đấu, lúc này mới miễn cưỡng ổn định trận thế. Nhưng bọn hắn vẫn không có ý tứ rút lui khỏi không gian. Bởi vì tài nguyên ma thú nơi này thật sự là quá to lớn, quả thực là làm bọn hắn đỏ cả mắt. Khắp nơi có thể thấy được ma thú lãnh chúa, chỉ cần đánh giết một con là có thể thu hoạch được ích lợi tương đương với thu hoạch vài ngày trong công quốc của bọn hắn. Cơ hội khó cầu như thế, chỉ có đồ đần mới có thể từ bỏ. Chuyện này cũng tạo thành, càng ngày càng nhiều quốc vương bắt đầu tự tạo thành đội ngũ, không ngừng tranh đoạt tài nguyên trong không gian ma thú, tranh đấu mâu thuẫn giữa các giới cũng càng ngày càng thường xuyên. Chủ nhân, phía trước phát hiện một đầm lầy có rất nhiều ma thú lãnh chúa tụ tập. Sâu trong không gian, Lâm Hữu đang mang theo đại quân thực vật thăm dò bốn phía thì bị âm thanh của Không Minh đánh gãy. Rất nhiều ma thú lãnh chúa à. Ánh mắt của Lâm Hữu sáng lên, lập tức để một con phỉ thúy Long Vương bay về phía trước, quả nhiên phát hiện ngoài 3 cây số, trong một đầm lầy khổng lồ đang du đãng mảng lớn bộ xương và ma thú oán hồn hệ vong linh. Số lượng khổng lồ, ít nhất cũng gần 50.000. Trong đó càng còn có từng bóng người khổng lồ, số lượng gần 500. Rõ ràng là ma thú lãnh chúa cấp 10, bộ xương tướng quân. Đi, trước đi qua nhìn một chút. Lâm Hữu tinh thần phấn chấn, lập tức mang theo đội ngũ tăng tốc nhích tới gần. 500 ma thú lãnh chúa chính là tương đương với mấy ngàn mảnh vỡ quy tắc. Nếu như có thể ăn hết toàn bộ thì đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tuy đối phó với nhiều ma thú lãnh chúa như vậy vô cùng khó khăn, nhưng Lâm Hữu lại không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở như thế, chỉ hy vọng cấp độ của những lãnh chúa ma thú hỗn độn kia không cao mới tốt. Không bao lâu, đại quân thực vật đã trùng điệp đi tới phía trên bồn địa, trốn ở biên giới một loạt nổi lên đằng sau, bắt đầu quan sát tình huống trong bồn địa. Cũng cho đến lúc này, Lâm Hữu mới dò xét được thông tin chi tiết của những bộ xương tướng quân đó. Tên, Khô Lâu tướng quân, lãnh chúa. Chủng tộc, vong linh. Cấp độ, cấp 10, cấp S. Lực lượng, 100.000, cộng 80.000. Thể chất, 100.000, cộng 80.000. Nhanh nhẹn, 95.000, cộng 76.000. Tinh thần, 95.000, cộng 76.000. Kỹ năng, nặng bổ, triệu hoán vong linh, gào thét chiến tranh, thống soái vong linh. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu, ma thú thống soái hệ vong linh có được năng lực thống ngự vong linh bình thường, đồng thời có thể lớn tăng lên biên độ thực lực vong linh bên cạnh. Cấp S à? Lông mày Lâm Hữu hơi nhíu lên, còn cao hơn so với trong tưởng tượng của hắn một chút. 500 ma thú lãnh chúa có thuộc tính 180.000 cũng không phải đùa giỡn. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía nơi khác. Đột nhiên bị một thứ ở trung tâm đầm lầy hấp dẫn. Chỉ thấy ở nơi ma thú bộ xương dày đặc nhất có cắm một thanh trường kiếm đen nhánh, trong vòng trăm thước xung quanh gần như đều bị tử khí trên thanh trường kiếm phát ra bao phủ, cả mặt đất cũng bị ăn mòn thành màu đen. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một khí tức tử vong tại xoay quanh phía trên bồn địa, chậm chạp hội tụ vây quanh trường kiếm, để mây đen trên bầu trời đều xoay quanh theo. Thanh kiếm này rất không đơn giản. Hai mắt Lâm Hữu dần dần nheo lại, lo lắng suy nghĩ làm sao chiếm được thanh kiếm kia. Số lượng ma thú lãnh chúa bên trong quá khổng lồ, dù hắn có 10 vương tộc thực lực cường đại thì cũng không nắm chắc có thể một lần đối phó được nhiều như vậy, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tình huống tổn thất nặng nề. Nhưng chậm rãi dẫn ra từng chút giết chết lại quá lãng phí thời gian. Đến lúc đó sợ là sẽ có không ít quốc vương từ những giới khác vực chạy đến, cướp đoạt tài nguyên. Mặc dù hắn không sợ, nhưng một khi nhiều người đến tóm lại sẽ có hơi phiền toái. Dù sao dám vào đến trong này thì thực lực cũng sẽ không yếu, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Thanh đăng. Lâm Hữu quay đầu nhìn về phía thanh đăng đã thu thập xong dây leo. Cắn nuốt hết những thi thể vừa thu thập này, người có nắm chắc có thể giải quyết một nửa ma thú trong đó không? Một đường này tới, hắn hết thảy thu thập hơn 10.000 thi thể ma thú cấp 10, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kết quả không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng tới. Chủ nhân ngươi cũng quá coi thường ta, cắn nuốt toàn bộ, ta có thể phá toàn bộ những bộ xương này. Thanh đằng vô cùng tự tin nói. Làm cỗ máy chiến tranh mạnh nhất dưới tay Lâm Hữu, nàng tuyệt đối có tư cách nói những lời này. 10.000 thi thể đã đủ để cho thuộc tính của nàng vượt qua 200.000. Còn có chúng ta nữa, chúng ta ở bên cạnh hỗ trợ, đối phó những ma thú này chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nấm yêu vương ở bên cạnh gấp nói tiếp. Vương tộc khác thì bày ra bộ dáng kích động. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, nói. Tốt, chờ chút nữa thanh đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phụ trách chủ công, các ngươi phụ trách chi viện, tình huống không đúng thì trực tiếp rút lui, không được ham chiến. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng về phía thanh trường kiếm đen nhánh ở trung ương bồn địa. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, hơn 10.000 bộ thi thể bị hắn ném ra toàn bộ, ném lên không trung, đồng thời thôi động lực lượng quy tắc, phát động gào thét dã man. Sau đó, trong một loạt tiếng xé gió, thanh đằng phóng dây leo lên tận trời, xuyên qua từng thi thể, hút khô toàn bộ huyết nhục trên đó. Trong nháy mắt, một luồng hồng mang quỷ dị bắt đầu hiện lên ở trên người nàng, khí tức vốn đã cực kỳ cường hãn lại bắt đầu không ngừng tăng lên. Đại quân hệ vong linh trong đầm lầy phát hiện động tĩnh bên này thì lập tức dấy lên minh hỏa, hốc mắt đen ngòm đồng loạt nhìn lại. Nhưng còn không đợi bọn chúng khởi xướng tiến công thì từng sợi dây leo đã giống như xúc tua của bạch tuộc nhanh chóng lan tràn về hướng bồn địa, điên cuồng du động. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô số dây leo xông ra khỏi mặt đất, đánh vỡ một mảng lớn ma thú bộ xương phía trước. Đại quân thực vật theo sát phía sau, được các vương tộc khác xuất lĩnh xông vào bồn địa. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là từng đạo vặn vẹo dây dưa quỷ dị thực vật, gần như trải rộng toàn bộ bồn địa phía trên. Trống. Cuối cùng, bộ xương tướng quân trong bồn địa kịp phản ứng. Bọn chúng nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả ma thú vong linh lập tức hóa thành dòng lũ trắng xóa, và hung hăng va vào đại quân thực vật của Lâm Hữu. Những bộ xương tướng quân cấp lãnh chúa càng tay cầm trọng kiếm, điên cuồng bổ về phía binh chủng cổ thụ xông lên phía trước nhất. Phòng ngự. Chỉ nghe thanh cương hô to một tiếng, tất cả cổ thụ tôn giả cùng nhau phát động bức tường chiến tranh, trước người ngưng tụ hộ thuẫn phòng ngự. Tôn giả tự nhiên thì lui khỏi vị trí hậu phương, liên tục triệu hoán thụ yêu, thay bọn chúng chia sẻ tổn thương. Tiếp đó, liên tiếp tiếng phanh phanh truyền đến, quân đoàn cổ thụ đang vọt tới trước dừng lại, thế công con ma thú lãnh chúa kia cũng bị ngăn lại thành công. Binh chủng ở hậu phương chủ yếu công kích từ xa thấy thế lập tức nhao nhao ra tay, cây nấm nổ tung và dây leo bay múa, đạn đậu hà lan và chủng tử bồ công anh trải rộng toàn bộ trên trận, điên cuồng công kích ma thú bộ xương xông lên. Trên bầu trời càng còn có quân đoàn lục long và cỏ đèn lồng lướt qua, phát động tập kích trên không. Những bộ xương tướng quân tay cầm thanh kiếm khổng lồ vừa định phản kích thì dây leo khổng lồ đếm mãi không hết đã xuất hiện bên chân bọn chúng, cuốn lấy bọn chúng. Ha ha ha ha ha. Chết. Chết hết đi cho ta. Thanh đằng ở trạng thái huyết tinh cuồng loạn đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, trong miệng vừa phát ra tiếng cười bén nhọn vừa điên cuồng vung vẫy dây leo, không ngừng đánh từng bộ xương tướng quân rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng va đập ầm ầm mãnh liệt. Đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 10, thu hoạch được 100.000 ma năng. Đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 10, thu hoạch được 100.000 ma năng. Đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 10, thu hoạch được 100.000 ma năng. Mới vừa đối mặt chớp mắt đã có 3 bộ xương cấp lãnh chúa chết dưới công kích của nó, bị nện đến minh hỏa tiêu tán, xương vỡ vụn, tử tướng cực kỳ thảm thiết. Dù Lâm Hữu vô cùng hiểu rõ thực lực của Thanh Đằng thì cũng bị làm cho kinh hãi. Phải biết những bộ xương này đều là ma thú lãnh chúa cấp S, thể chất cao đến 180.000 nhưng đều bị giết trong chớp mắt, có thể nghĩ Thanh Đằng dưới trạng thái huyết tinh cuồng loạn khủng bố cỡ nào. Dù sao 180.000 thể chất không chỉ đại biểu lượng máu mà thôi. Không phải chỉ cần công kích cao hơn 180.000 là có thể giết chết. Nó đồng thời còn đại biểu cho phòng ngự, dù là lực công kích 200.000 cũng chỉ có thể tạo thành 20.000 sát thương mà thôi. Riêng dạng điên cuồng này nện mấy lần đã trực tiếp giết chết thì thật đúng là không lỗ hắn khổ cực thu thập hơn 10.000 thi thể như vậy. Tốc độ nhanh nhất đẩy tới. Không tiếp tục nói nhảm, để yêu nữ Thanh Đằng bên cạnh dùng dây leo thu hồi mảnh vỡ quy tắc và bảo vật rơi ra kia, hắn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh tiến công. Sau đó dưới công kích giống như điên dại của Thanh Đằng, ma thú bộ xương liên miên đổ xuống. Tiếng nhắc nhở trong đầu Lâm Hữu cũng đang không ngừng vang lên. Sau khi khoảng hơn 2 phút đồng hồ đã chém giết gần một nửa tướng quân bộ xương và ma thú bộ xương. Thông thiên, đếm ngược cho Thanh Đằng. Mắt thấy hiệu quả huyết tinh cuồng loạn của Thanh Đằng bắt đầu biến mất, Lâm Hữu lập tức để Thông thiên đang xuất lĩnh quân đoàn hoa ăn thịt người nuốt bộ xương, lấy ra chuông đếm ngược thời gian hết hiệu lực của kỹ năng cho nàng. Một giây sau, một cái chuông hình dáng cổ xưa xuất hiện sau lưng Thanh Đằng. Trước đó, đương một tiếng, thời gian bị quay ngược về một phút, hiệu quả huyết tinh cuồng loạn lần nữa quay lại. Còn có hơn một phút, mọi người thêm chút sức. Vừa rồi Lâm Hữu đã dùng chung yên đếm ngược, cho nên đành phải xông lên phía trước, cố ý để bộ xương bình thường công kích lên trên người hắn. Vận khí không tệ. Mũi tên của bộ xương cung tiễn thủ vừa đụng phải cánh tay của hắn đã phát động huyễn ảnh hành giả hiệu quả tăng 50% né tránh, chia ra một huyễn ảnh phân thân giống hắn như đúc. Tiếp đó phân thân quy tắc lực lượng ngưng tụ, lại lần nữa phát động gào thét dã man, nối liền trạng thái bộc phát. Cứ như vậy một đường chiến đấu một đường đẩy tới giữa, cuối cùng bọn hắn giải quyết hết hơn phân nửa ma thú, thành công đi tới gần thanh trường kiếm đen nhánh. Trước tiên giải quyết hết nhóm ma thú còn lại. Đi vào trung tâm đầm lầy, Lâm Hữu cũng không có ngay lập tức đi chạm vào trường kiếm, mà mang theo đại quân thực vật du tẩu ở gần khu vực trung tâm, giải quyết hết ma thú vong linh còn dư lại. Đợi đến cuối cùng khi một khô lâu tướng quân ngã xuống, Thanh Đằng đang trong trạng thái huyết tinh cuồng loạn cũng đúng lúc hết thời gian. Lâm Hữu nhìn bốn phía đều là xương vỡ đầy đất, trong lòng hắn cảm khái vô cùng. May mắn thi thể của hắn còn lưu trữ đủ nhiều, nếu không thật không nhất định có thể một lần duy nhất giải quyết hết tất cả ma thú. Hắn suy nghĩ xong, tiện tay ấn mở bản nguyên vũ trụ nhìn thoáng qua, trong nháy mắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Trước khi lên đường, bên trên đại thụ thế giới của hắn chỉ có 500 quả tín ngưỡng mà thôi. Bây giờ, sau khi đánh chết mấy trăm con ma thú lãnh chúa, trực tiếp tăng vọt đã đến 1.000 quả, tăng lên gấp đôi. Mà hắn đánh giết ma thú lấy được quy tắc mảnh vỡ, con số tích lũy đã đạt đến hơn 5.000 khối. Nhưng điều làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất vẫn là pháp tắc thời gian, hiệu quả lại có hơi tăng lên. Pháp tắc thời gian, chủ động khống chế lực lượng thời gian, lúc kích hoạt, quanh thân bên trong phạm vi 1.1m hình thành lĩnh vực thời gian, có thể tùy ý thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mỗi giây tiêu hao 10% sức mạnh quy tắc, không bị pháp tắc thời gian ảnh hưởng ngoại trừ kỹ năng, hiệu quả tăng lên theo không gian bản nguyên. Bộ số thời gian, 1.1 lần. Tốc độ thời gian trôi qua là 1.1 lần, so với trước đó một lần, đã coi như bay vọt về chất. Bởi vì dòng chảy tốc độ một lần chính là tốc độ vốn có, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ biến hóa nào, nhưng sau khi vượt qua một lần sẽ không giống vậy. Lâm Hữu cầm lấy một khối đá ném vào không trung, để nó tự do rơi xuống. Sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ, ông, một tiếng, một cổ ba động vô hình lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, bao quanh tảng đá. Vốn tảng đá còn duy trì rơi tự do, tốc độ đột nhiên trở nên chậm hơn một tia. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng Lâm Hữu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, tốc độ thật sự trở nên chậm một chút. Sau đó tâm niệm vừa động, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, biến thành tăng tốc, tốc độ tảng đá rơi lập tức tăng nhanh, phanh rớt xuống đất, hắn cũng lập tức thu lại pháp tắc thời gian. Thời gian 3 giây ngắn ngủi, hắn đã tiêu hao 3 thành sức mạnh quy tắc. Nhưng Lâm Hữu vẫn như cũ rất vui mừng, bởi vì tình huống vừa rồi, cuối cùng pháp tắc thời gian của hắn có thể dung nhập vào trong chiến đấu rồi. phát động vào lúc quan trọng, vẫn có thể né tránh đòn trí mạng với nguy hiểm. Đi thôi, đi trước nhìn thanh kiếm kia. Mắt thấy binh chủng đã giải quyết hết tất cả ma thú, hắn không tiếp tục lãng phí thời gian, mang theo mấy vương tộc đi đến gần thanh trường kiếm đen kịt kia. Mà càng đến gần, hắn càng cảm nhận được thanh kiếm này bất phàm. Đúng là ẩn ẩn có một cổ cảm giác áp bách làm tim hắn đập nhanh, thật giống như phía dưới đang đáy trấn áp thứ gì. Khi hắn tới gần thanh trường kiếm còn chưa đến 10 mét, một giao diện thông tin cũng theo đó xuất hiện trước mắt hắn. Kiếm vong linh, đặc biệt từ khí tức tử vong ngưng tụ thành kiếm vong linh, là một trong 10 lực lượng lớn nguyên thủy nhất, có thể phá hủy tất cả lực lượng, có thể tìm ra vị trí hạch tâm không gian. Hạch tâm không gian. Hai mắt của Lâm Hữu tỏa sáng, không nghĩ tới lại lấy loại phương thức này để có được tin tức có liên quan đến hạch tâm không gian. Một trong 10 đại lực lượng nguyên thủy. Nói cách khác, chỉ cần phá hủy 10 món đồ giống thanh trường kiếm này là có thể tìm được hạch tâm không gian. Khó trách hắn vẫn luôn xâm nhập sâu đều không có bất cứ phát hiện gì liên quan đến dấu vết của hạch tâm không gian, vốn đã bị che giấu rồi. Không chần chờ, tiến lên một bước nắm chặt chuôi kiếm, bỗng nhiên vang lên một tiếng. Keng. Một đợt âm thanh kim loại vang lên, trường kiếm đúng là rất nhẹ dễ dàng bị rút ra. Một giây sau. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Toàn bộ đầm lầy, thậm chí toàn bộ không gian ma thú cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Một đạo hắc khí đại biểu cho lực lượng tử vong phóng lên tận trời, thẳng tắp chui vào phía bên trong không gian phiến hư không hỗn độn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tia sáng kia là cái gì? Chẳng lẽ là có mấy thứ đồ vật như bảo rương xuất hiện? Đi, mau qua đó nhìn. Các lãnh chúa ở từng phương hướng trong không gian ma thú đều bị dị tượng bất ngờ làm cho kinh sợ. Sau khi bọn hắn kịp phản ứng, lập tức thay đổi phương hướng, nhao nhao tụ tập hướng về phía đầm lầy nơi Lâm Hữu đang đứng. Lâm Hữu thân là người trong cuộc, cũng bị cổ tử khí phóng lên tận trời làm cho giật nảy mình, vội vàng mang theo các thực vật vội vàng thối lui đến biên giới đầm lầy. Lại nhìn về phía cây trường kiếm đen kịt trong tay hắn, đã trở nên ảm đạm đi, hình như đã mất đi lực lượng vốn có. Nhưng một giây sau, trường kiếm bỗng bộc phát tia sáng chói mắt. Khi sự kinh ngạc bên trong ánh mắt hắn nhanh chóng tiêu tán, dần dần ngưng tụ thành từng khối mảnh vỡ quy tắc, số lượng khổng lồ, số lượng hơn ngàn. Cái này. Lâm Hữu nhìn mảnh vỡ quy tắc trôi nổi ở trước mắt, mừng rỡ không thôi, vội vàng thu sạch tất cả. Trong nháy mắt, số lượng mảnh vỡ quy tắc của hắn đã tăng vọt đã đến hơn 6.000 khối. Điều khiến hắn không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đây là ban thưởng phá hủy một trong 10 đại lực lượng nguyên thủy sao? Tùy tiện đánh là có thể thu hoạch được nhiều mảnh vỡ quy tắc như vậy. Nếu như bị người ta biết, sợ rằng sẽ dẫn tới đại lượng quốc vương tranh đoạt. Dù sao cũng không phải ai đều có thể giống hắn, có được sự tồn tại thần kỳ như bản nguyên vũ trụ, mỗi ngày có thể thu được nhiều mảnh vỡ quy tắc như vậy. Riêng bảo vật này thì tương đương với tăng lên 4.000 điểm thuộc tính, đủ để cho rất nhiều quốc vương điên cuồng. Hắn suy nghĩ xong, lập tức nói với các thực vật bên người. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn tới không ít lãnh chúa, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn nên rời đi nơi này trước mới ổn. Nói xong, hắn lập tức mang đại quân thực vật rời đi đầm lầy, tiếp tục thăm dò vào càng sâu hơn. Sau đó cũng không lâu lắm. Mấy đội ngũ tạo thành từ lãnh chúa cấp 10 xuất hiện ở phía trên đầm lầy, một mặt khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là thật nhiều thi thể ma thú. Những thi thể kia chẳng lẽ đều là thi thể khô lâu tướng quân cấp lãnh chúa? T. Tất cả đều là cấp lãnh chúa đấy. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể đến nơi sâu như vậy, cơ bản kiến thức cũng không yếu, liếc mắt đã nhìn ra những thi thể bên trong đầm lầy này. Mấy trăm con ma thú cấp lãnh chúa, tất cả đều chết ở nơi này, rốt cuộc là quái vật nào mới có thể làm được cảnh tượng khủng bố như thế? Mà thời điểm mấy người kia chấn kinh, bốn phía cũng bắt đầu càng ngày có càng nhiều người chạy đến, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Sau đó cũng không lâu lắm. Tin tức hạch tâm không gian nhanh chóng truyền ra, các lãnh chúa mới biết được phương pháp tìm và xử lý hạch tâm. Đương nhiên những thứ này tạm thời đều không có bất cứ quan hệ nào với Lâm Hữu. Lúc này, hắn đã đi tới bên ngoài mấy cây số, tiếp tục săn giết ma thú lãnh chúa gặp phải bốn phía ven đường, góp nhặt mảnh vỡ quy tắc. Điều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là quả tín ngưỡng trên đại thụ thế giới sau khi đạt tới 1.000 quả, tốc độ tăng số lượng đột nhiên trở nên chậm hơn rất nhiều, đánh giết mười mấy con ma thú lãnh chúa mới gia tăng một quả mà thôi. Chẳng lẽ đạt tới bình cảnh? Biểu cảm trên mặt của Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc, xem ra vũ trụ bản nguyên đã tới sinh sôi bình cảnh. Muốn lại tiếp tục gia tăng, chỉ sợ phải lên tới cấp 11, tiếp tục mở rộng phạm vi vũ trụ bản nguyên mới được. Hoặc nó tự thân sinh ra một loại chất biến nào đó, tỉ như giống trước đó hấp thu thần cách, lại hoặc sinh sôi đến tiết điểm nào đó, loại hình dễ xảy ra kịch biến. Đây đều là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng mỗi ngày 1.000 quả được sản xuất, đã vượt qua mong muốn hắn rồi, cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng. Chỉ cần hắn cố gắng một chút, thừa dịp lần này ma thú xâm lấn đánh giết nhiều một chút ma thú lãnh chúa, có lẽ vẫn có thể tích lũy được không ít mảnh vỡ quy tắc đấy. Chủ nhân, 10 cây số bên ngoài có thật nhiều ma thú, còn có rất nhiều cấp lãnh chúa đấy. Đột nhiên, một âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của Lâm Hữu. Nấm yêu vương cưỡi phỉ thúy long vương bay về đội ngũ, lớn tiếng la lên. Rất nhiều cấp lãnh chúa hay sao? Lâm Hữu nghe vậy vui mừng, chẳng lẽ giống với nơi đầm lầy kia? Đi, trước đi qua nhìn thử. Không chút do dự, lập tức mang theo đại quân thực vật tăng nhanh tốc độ đi tới, vội vàng tiến đến phương hướng nấm yêu vương đã dò xét. Mà hiện tại, trên một phương hướng khác cách nơi này không xa. Năm lãnh chúa cấp 10 giới nguyên sát cũng đang chỉ huy binh chủng, không ngừng tiến về hướng bên này. Xác định những ma thú kia ngay ở phía trước sau. Một người đàn ông lên tiếng hỏi thăm. Đã phái binh chủng điều tra qua, cách đây mấy cây số trong khu vực dung nham. Một người khác theo sát trả lời. Tốt, lập tức đi tới nhìn thử, nếu như ma thú hỗn độn đẳng cấp không cao, trước hết chiếm chỗ kia. Mấy trăm con ma thú lãnh chúa, nếu như có thể giải quyết hết, có thể thu được mấy ngàn mảnh vỡ quy tắc, nhất định không thể để cho những người khác vượt lên trước. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Mấy người tinh thần phấn chấn nói, lập tức hạ lệnh cho binh chủng giải quyết hết ma thú phía trước, tăng nhanh tốc độ tiến đến hướng điều tra. Rất nhanh, bọn hắn đã tới một vùng đất màu đỏ bị dung nham bao trùm trên mặt. Liếc nhìn lại, cơ hồ đều là một mảnh biển lửa màu đỏ, không ngừng có dung nham cuồn cuộn nổ lốc bốt trong cái khe, thỉnh thoảng còn phun ra từng cột lửa ngất trời, hóa thành vô số tia lửa bắn tung tóe bốn phía. Khi hỏa tinh rơi xuống đất, lập tức biến thành từng tiểu quỷ bạo viêm cấp 10, tại du đảng bốn phía trên mặt dung nham. Sau đó một bộ phận tiểu quỷ bạo viêm dung hợp với nhau, biến thành tôn giả liệt diễm cấp thủ lĩnh, không ngừng rơi xuống mưa lửa. Tiếp theo, các tôn giả lần nữa dung hợp, cuối cùng biến thành một dung nham ác ma hình thể to lớn, kéo lấy một dây xiềng xích đỏ thẫm đi tới đi lui bên cạnh hồ nham tương đang bắn lửa, hình như đang bảo vệ vật gì đó. Trong lòng mấy người chấn kinh, lại một lần nữa bị một viên hạt châu màu lửa đỏ trôi nổi bên trong trên hồ nham tương hấp dẫn tới, ánh mắt bọn hắn bỗng nhiên trừng một cái. Bảo vật. Không sai được, đây chính là chìa khóa tìm ra hạch tâm không gian, bọn hắn vừa nhắn tin cho ta hay lúc nãy. Ý nói là, chỉ cần lấy được vật kia, vậy có thể tìm được vị trí hạch tâm không gian. Không sai. Vậy còn dông dài cái gì, trước tiên hãy giải quyết hết đám ma thú lại nói. Nghe xong là đồ vật có liên quan đến hạch tâm không gian, mấy người khác lập tức gấp, lập tức triệu tập binh chủng chuẩn bị bắt đầu tiêu diệt ma thú, cầm tới quả cầu lửa bên trong hồ nham tương. Bởi vì bọn hắn cũng không ngốc, như loại đồ vật cực kỳ quan trọng này, có khả năng rất lớn sẽ ẩn giấu đi khen thưởng thêm hoặc bảo vật, nhất định phải đạt được trước những người khác mới được. Không đúng, bên kia giống như có người đến. Nhưng không ngờ lúc này trong đội ngũ vị quốc vương phụ trách điều tra đột nhiên thấp giọng hô lên tiếng, đã cắt đứt hành động của bọn hắn. Mấy người nhao nhao giật mình, không nhịn được nhìn về phương hướng khác khu vực dung nham, quả nhiên thấy một mảng lớn thực vật quỷ dị đang đi tới gần hướng bọn hắn bên này. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV vừa mới đuổi tới bên ngoài khu vực dung nham, bước chân dừng lại. Vô cùng kinh ngạc nhìn về phía năm người giới nguyên sát ở xa, với đội ngũ binh chủng gần 100.000 khổng lồ bên người bọn hắn. Hắn cho là mình đã đi rất nhanh, không nghĩ tới còn có người nhanh hơn hắn. Xem ra thực lực của đối phương không yếu, hoặc chính là vận khí tốt trên đường đi không gặp phải ma thú lãnh chúa nào. Người đàn ông trung niên đối diện dẫn đầu đứng ra, nói với Lâm Hữu. Giọng của hắn vô cùng khách khí, cũng không có bởi vì Lâm Hữu đi một mình mà có bất kỳ khinh thường. Nhưng hai người bên cạnh nghe được hắn nói thế, bảo. Tại sao phải khách khí với hắn như vậy? Hắn chỉ có một người mà thôi. Trực tiếp để hắn cút là được rồi, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy. Thực lực của bọn hắn không yếu, ngoại trừ nam nhân dẫn đầu có được 9 mảnh vỡ thần cách, tất cả người khác đều có 8 mảnh thần cách, thực lực tổng hợp là thuộc về đỉnh tiêm bên trong giới vực. Dù gặp phải những đội ngũ hai vị có 9 mảnh thần cách cũng không sợ bao nhiêu, huống chi Lâm Hữu chỉ có một mình mà thôi. Nam nhân quay đầu thấp giọng quát lớn bọn hắn một câu. Có thể một mình đi sâu vào nơi này, khẳng định không đơn giản, có thể không gây chuyện tốt nhất vẫn là đừng gây chuyện, tránh khỏi đưa tới phiền toái không cần thiết. Xác thực, mặc dù ta cảm giác không được thực lực cụ thể của hắn, nhưng hắn mang đến cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận một chút. Một người khác thấp giọng đứng ra hòa giải nói. Lúc này, Lâm Hữu đã thu về mấy binh chủng vương tộc vào không gian, chỉ lưu lại linh tịch ẩn nấp ở bên cạnh hắn. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, bọn hắn vẫn trước xuất lời dò xét, muốn cho Lâm Hữu biết khó mà lui. Dù sao bọn hắn bên này có ưu thế tuyệt đối về số người, có thể khách khí như vậy đã rất không tệ đấy. Nhưng đáng tiếc, lần này bọn hắn đã tính sai. Lâm Hữu nghe được bọn hắn bảo mình rời đi, lập tức nhướng mày. Các ngươi tới trước lại như thế nào? Nơi này cũng không có nói tới trước được trước. Hắn dùng giọng bình tĩnh đáp, đồng thời âm thầm dò xét năm người. Một vị hệ hình người, hai vị hệ giả thú, một vị hệ ác ma, một vị hệ nguyên tố. Tiến công phòng ngự trị liệu đều có, xem như phối hợp tương đối toàn diện, tăng thêm số lượng binh chủng là gấp 5 lần hắn, nếu đánh nhau vẫn có chút khó giải quyết đấy. Nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy vì dăm ba câu của đối phương mà rời đi, dù sao tài nguyên ma thú khổng lồ như vậy cũng không dễ dàng gặp phải. Nhất là khi nhìn thấy quả cầu hỏa diễm ở bên trong hồ dung nham nơi xa kia, với sau khi hắn thấy mặt đầy đầy ngọn lửa, khóe miệng của hắn càng dần dần nhếch lên một vòng nụ cười tự tin. Năm người giới nguyên sát cũng không có chú ý tới nét mặt của hắn thay đổi, bọn hắn chỉ thấy hắn không muốn rời đi, sắc mặt năm người bao gồm người đàn ông đầu lĩnh kia đều trầm xuống. Người đàn ông lạnh lùng hỏi, giọng không còn khách khí như vừa rồi. Sở dĩ người đàn ông trước hết để cho Lâm Hữu rời đi, chỉ là không muốn lãng phí thời gian chiến đấu mà thôi. Nhưng hôm nay Lâm Hữu không muốn rời đi, còn muốn cùng bọn hắn cướp đoạt mảnh bảo địa tài nguyên trân quý trước mắt này, tự nhiên là chạm đến ích lợi của bọn hắn. Năm đánh một, chẳng lẽ còn thật sợ ngươi hay sao? Thời gian dần trôi qua, trong mắt năm người hiện ra một tia sát ý. Âm thầm liếc nhau, binh chủng bên người dưới sự điều khiển trong đầu bọn hắn đang chậm rãi khuếch tán hướng ra phía ngoài, vây quanh binh đoàn thực vật của Lâm Hữu. Lợi ích trước mặt, căn bản vốn không cần quá nhiều ngôn ngữ. Người đàn ông chỉ huy hét lớn một tiếng, gần 100.000 binh chủng cùng nhau gầm thét, trực tiếp đối khởi xướng thế công mạnh mẽ về hướng Lâm Hữu. Lâm Hữu nhìn đội ngũ đen nghịt giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, sắc mặt hắn ngưng tụ, lập tức vung tay lên. Một tiếng ầm vang, thân thể khổng lồ của Thanh Đằng với tất cả vương tộc khác đều bị triệu hoán ra, nhấc lên một cơn gió lốc kinh khủng ở bên ngoài khu vực dung nham. Năm người giới nguyên sát vừa định ra lệnh, biểu cảm trên mặt lại biến đổi, cuối cùng bọn hắn cũng nhận ra binh chủng của Lâm Hữu. Là hắn. Người đánh bại Trấn Sơn Vương. Đáng chết, làm sao lại là hắn? Thì tính sao, hắn chỉ có một người mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của năm người chúng ta hay sao? Nói không sai, cùng tiến lên, giải quyết hắn đi. Sau khi bọn hắn nhận ra thân phận của Lâm Hữu, chỉ kinh ngạc một chút mà thôi, cũng không có lùi bước chút nào. Một người ra lệnh, Hổ Vương Tinh Lam xông lên phía trước nhất bỗng nhiên rít lên một tiếng, để tốc độ của tất cả binh chủng tăng lên một đoạn. Kỵ binh của hai vị hệ hình người thì giơ lên tấm chắn với trường thương, bày ra chiến trận công kích. Trong chốc lát, trên thân tất cả binh chuẩn bị một tầng ánh sáng màu vàng bao lấy, khí thế tăng cao đến một tình trạng vô cùng khoa trương, làm cho cả mặt đất đều chấn động kịch liệt. Nhưng không ngờ, giọng của Lâm Hữu bình tĩnh bất ngờ vang lên. Trong đại quân thực vật, Không Minh dẫn đầu binh chuẩn cỏ đèn lồng bay đến không trung, phát động lĩnh vực tuyệt đối, một cổ ba động vô hình khuếch tán ra, trực tiếp bao phủ bên trong phạm vi mấy cây số. Những binh chủng hệ hình người với hệ giả thú vừa mới xông vào phạm vi lĩnh vực, trạng thái tăng thêm trên người trong nháy mắt biến mất, khí thế nhanh chóng uể oải xuống. Ngay sau đó, Thanh Cương hô to một tiếng. Nó chỉ huy quân đoàn cổ thụ ở phía trước tạo dựng một loạt vách tường phòng ngự, thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Âm thanh va chạm kịch liệt, không ngừng quanh quẩn bên tai. Vốn dĩ khí thế kỵ binh hung hăng với Hổ Vương Tinh Lam bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, tình thế vọt tới trước bỗng nhiên dừng lại. Có mấy còn trực tiếp bị kiếm trúc tai ách trong tay Thanh Cương chém thành hai khúc, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mấy người giới nguyên sát khiếp sợ không thôi, Bọn hắn mở nhiều kỹ năng bộc phát như vậy, số lượng lại gấp 5 lần Lâm Hữu, thậm chí ngay cả hàng binh chủng phòng tuyến phía trước bọn hắn đều không có biện pháp phá tan. Tầng phòng ngự của những binh chủng thực vật này đến cùng đạt đến trình độ kinh khủng bực nào. Lập tức, người đàn ông dẫn đầu lớn tiếng la về hướng lãnh chúa hệ ác ma và hai lãnh chúa hệ giả thú. Công kích bổ sung thuộc tính của hệ ác ma là suy yếu nguyền rủa, công kích bổ sung của hệ giả thú là phá giáp, dù cho ngươi phòng ngự cao hơn, cũng tuyệt đối gánh không được hai tổ hợp cường hãn này. Rất nhanh, những binh chủng giả thú đứng phía trước nhất kia phía trên móng vuốt lần lượt sáng lên một đạo hàn mang lạnh lẽo, như muốn xé rách không gian, hung hăng nhào về phía binh chủng cổ thụ của Lâm Hữu. Ác ma tấn công tầm xa đứng ở hậu phương còn trực tiếp phát động lửa ác ma, hóa thành từng đạo lưu quang màu đen lướt về phía trước, tầm vang nổ tung trong đại quân thực vật. Các ngọn lửa tản ra bốn phía, bám vào đến trên thân binh chủng thực vật, điên cuồng thiêu đốt. Nhưng điều khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là liên tiếp dùng công kích suy yếu cũng không có thành công đánh vỡ phòng tuyến thực vật, ngược lại làm cho trên thân những thực vật kia lần lượt sáng lên một lớp áo giáp ma pháp, chặn lại tổn thương còn lại. Đúng vậy, đây chính là hiệu quả quốc bảo cấp SSS, miễn dịch ma pháp. Lúc nhận tổn thương tương đương với tinh thần thuộc tính, miễn dịch tất cả kỹ năng công kích trong 5 giây. Cho dù lửa ác ma có tác dụng khắc chế đối với hệ thực vật, đều bị lớp áo giáp này ngăn cách bên ngoài, căn bản không có biện pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với binh đoàn thực vật. Lại thêm bên trên trang bị của Lâm Hữu vốn có đặc tính giảm xuống trạng thái dị thường, thì càng thêm không sợ. Trong mắt Lâm Hữu chợt hiện hàn quang, trực tiếp ra lệnh với vương tộc bên người, đồng thời phát động gào thét dã man, khiến khí thế tất cả thực vật đột nhiên tăng lên. Vương tộc thu được mệnh lệnh không lưu tay nữa, mang theo chín nhánh đội ngũ từ chín phương hướng khuếch tán ra, bắt đầu trắng trợn đồ sát binh chủng đối phương. Hoa lửa nổ tung, đại pháo dùng ngắm bắn trí mạng mãnh liệt bắn ra, mang theo một cổ uy thế không có gì sánh kịp, trong nháy mắt giết chết tất cả binh chủng phía trước trong phạm vi một cây số. Nấm yêu vương thì đơn giản thô bạo, hướng về phía phe địch, khí độc lan tràn ra phía ngoài, trong phạm vi một cây số bắt đầu sinh trưởng ra lượng lớn cây nấm. Sau đó tại một trận ầm ầm tiếng vang bên trong, liên miên như mọc thành phiến binh chủng bị tạc bay ra ngoài. Chớ nói chi là vương tộc khác, nơi bọn hắn đi đến, giống như máy ủi đất, một đường nghiền ép, binh chủng bình thường sau lưng thì đi sát đằng sau, điên cuồng bổ đao. Toàn bộ cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Dù là binh chủng nguyên tố thủy ở hậu phương phe địch liều mạng trị liệu, đều không có bất cứ binh chủng nào có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn, tất cả đều bị tiêu diệt tại chỗ. Đây chính là chênh lệch thuộc tính thật lớn giữa binh chủng phổ thông với vương tộc. Sao lại thế? Trong lòng năm người giới nguyên sát tràn đầy rung động, nhìn đội ngũ phe mình binh bại như núi đổ. Chênh lệch gấp 5 lần số lượng, lại còn thua triệt để như vậy. Mấy binh chủng kia chẳng lẽ đều là quái vật sao? Mắt thấy quân lính binh chủng phe mình tan rã, người đàn ông dẫn đầu hét lớn một tiếng, trực tiếp bộc phát sức mạnh quy tắc, thiên kiếm ánh sáng ngưng tụ trên không trung, hóa thành dòng lũ màu vàng kim bắn nhanh hướng về phía thanh cương sông lên phía trước nhất. Bốn vị lãnh chúa khác cũng lần lượt ra tay, từng kỹ năng tầm xa rời khỏi tay, phát động công kích đối với những vương tộc khác. Linh tịch trên không trung lớn tiếng nhắc nhở, một cái lắc mình tránh đi pháp trận hiến tế của lãnh chúa hệ ác ma đối diện. Khác với đám lính kia, những lãnh chúa này đều là người có 8 khối thần cách, với lại cơ bản đều là lão lãnh chúa cường hóa thuộc tính đến gần cực hạn. Nếu bọn chúng bị công kích của bọn hắn đánh trúng, sợ là sẽ phải bị thương không nhẹ. Chỉ có một mình Thanh Cương có thể dựa vào phòng ngự biến thái kháng cự lại mà thôi. Quả nhiên, năm lãnh chúa đồng thời phát động công kích, lại thêm số lượng binh chủng gấp 5 lần vây công. Dưới tình huống toàn bộ triển khai bộc phát, rốt cuộc cũng khiến nhóm vương tộc cảm nhận được áp lực, dần dần bị bức lui trở về, thực vật bình thường cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện thương vong. Xem ra muốn một lần đối phó nhiều lãnh chúa đỉnh tiêm như vậy, vẫn có chút khó khăn. Chủ yếu vẫn là chênh lệch số lượng binh chủng quá xa, khiến nhiều cắn chết voi, dưới tình huống không có đầy đủ thi thể, chỉ dựa vào mấy vương tộc vẫn không có cách nào hoàn toàn đền bù chênh lệch này. Nhưng Lâm Hữu đã sớm nghĩ tới điểm này, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Hắn chỉ quỷ dị cười một tiếng, rồi chậm rãi bước đến mặt đất bên cạnh dung nham, đối phó trực diện với hỏa diễm trên mặt đất đi vào trong đó. Ngọn lửa trình độ này cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Nhưng tính thiêu đốt liên tục lại có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn với hắn, cũng là nguyên nhân khiến hắn tự tin có thể một lần đối phó năm lãnh chúa. Rất nhanh, mấy người giới nguyên sát chú ý tới hành động dị thường của Lâm Hữu, không nhịn được bắt đầu âm thầm cảnh giác. Nhưng một giây sau, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Chỉ thấy sau khi Lâm Hữu đi vào khu vực dung nham, thân thể của hắn đột nhiên sáng lên, chia ra một phân thân giống như đúc hắn. Sau đó hắn và phân thân lại lấp lóe một trận, lần nữa chia ra hai huyễn ảnh nữa. Cứ như vậy một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Dưới sự thiêu đốt không ngừng của khu vực dung nham, hiệu quả huyễn ảnh hành giả không ngừng được phát động, chia ra từng Lâm Hữu thể sao chép, mà thể sao chép lại kế thừa tất cả năng lực của hắn. Cuối cùng, người đàn ông dẫn đầu nhận ra được điều không thích hợp, lập tức kinh ngạc thốt ra âm thanh, mang theo binh chủng vội vàng lui về phía sau. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, những huyễn ảnh phân thân kia lần lượt bộc phát sức mạnh quy tắc, trong một trận ầm ầm vang lên, vô số thanh đằng phóng lên tận trời, tạo thành một lồng giam dây leo khủng bố xung quanh người bốn. Phân thân thất thì dịch chuyển hướng về phía trước, phát động không gian hư vô, phong tỏa ngăn cản năng lực dịch chuyển của bọn hắn. Nhưng đảo mắt cái, phân thân bên người Lâm Hữu cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù chỉ có thể tiếp tục 10 giây, nhưng lại vẫn tăng trưởng theo cấp số nhân, không bao lâu thì đạt được số lượng trên trăm. Trên trăm tên phân thân có thực lực đạt tới 9 khối mảnh vỡ thần cách, cuối cùng Lâm Hữu hoàn toàn dẫn bạo chiến lực đỉnh phong. Nương theo Lâm Hữu hét lớn một tiếng, trên trăm tên huyễn ảnh phân thân gần như đồng thời bộc phát sức mạnh quy tắc. Trong một mảnh chấn động kịch liệt, vô số thực vật vặn vẹo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đúng là ngạnh sinh sinh dùng toàn bộ khu vực bên ngoài dung nham cải tạo thành một khu rừng rậm quỷ dị. Bên trong thanh đằng khắp nơi, gai nhọn trải rộng, trực tiếp miễu sát hơn 10.000 binh chủng, phong tỏa toàn bộ đường lui của 5 người giới nguyên sát. Tinh thần mấy người giới nguyên sát chấn động. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi không rõ, vì sao Lâm Hữu có được năng lực khủng bố như thế, cũng không dám không ra tay, các loại thủ đoạn áp đáy hòm đều xuất hiện. Nhất là người đàn ông dẫn đầu có được 9 mảnh vỡ thần cách, mắt thấy thanh đằng mãnh liệt cuồng bạo lại lần nữa đánh tới, hắn ta vừa cắn răng, vừa lập tức lấy ra một quyển trục màu vàng kim, trực tiếp xé mở. Ánh sáng màu vàng mênh mông từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bóng dáng chiến thần ầm vang hạ xuống trên thân hắn ta. Đây là quyển trục mạnh nhất hắn ta vô tình có được từ mấy chục năm trước, vẫn luôn giữ lại đến bây giờ, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được năng lực phụ thể của chiến thần tộc người lùn. Nhưng hiệu quả phải yếu hơn một chút, chỉ có thể cưỡng ép tăng lên thực lực nửa cấp, đồng thời miễn dịch mọi trạng thái trái ngược. Lúc đầu, hắn ta tính toán đợi đến khi thăng lên cấp 11, lúc bị đuổi giết sẽ dùng để bảo mệnh, kết quả không nghĩ tới, vậy mà lại bị dùng ở loại địa phương này. Tuy trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là bộc phát ra tất cả sức mạnh quy tắc trong cơ thể. Cánh tay vừa nhấc lên, thiên kiếm sáng lóng lánh, giao hội một chỗ với thế công bốn người khác. Hăng va chạm đến cùng một chỗ với cuồn cuộn công kích của vô số phân thân Lâm Hữu, trên không trung đột nhiên nổ tung, khiến cả vùng không gian trong nháy mắt sụp đổ xuống. Uy thế kinh khủng, hóa thành luồng khí vô biên quét sạch bốn phía, chấn động đến mặt đất nứt ra, dung nham cuồn cuộn, từng cột lửa to lớn phóng lên tận trời, giống như một mảnh hạo kiếp thế giới. Tính cả không gian hư vô Lâm Hữu tạo ra đều bị chấn động đến vỡ nát, mất đi hiệu quả phong tỏa. Mà ở trung tâm nổ tung, năm người giới nguyên sát thổ huyết bay ngược ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.